không thể không nói câu danh ngôn, kiến thức đúng là lực lượng, này rất có đạo lý. Hả cô nương lấy đầu óc thông minh của mình, lấy được tán thành của báo nhân, thậm chí là tôn trọng. Thời điểm mùa đông tuyết bay rơi tán loạn, Lỗ Đạt Mã sinh, nhà Hà cô nương lại thêm một nam đinh tiểu hắc báo, mà nàng cũng chân chính trưởng thành, nàng giống như mẹ nhà nàng, sẽ có thân thích định kỳ chiếu cố. Hà cô nương đối với cái gì cả này thì không có phản ứng gì, bởi vì nàng thông qua mẹ thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ra máu mấy ngày. Đương nhiên Hà cô nương cho là mình nhất định sẽ giống mẹ, nhưng mà cái này lại làm Lỗ Đạt Mã sợ hết hồn. Nàng cho là khuê nữ mình biến đổi tiểu báo, như vậy phải giống như giống cái báo nhân. Lại không nghĩ rằng, ở phương diện này kết cấu sinh lý của Hà cô nương vẫn là thuần chính phái nữ loài người. Thời điểm khi ngửi được trên người Hà cô nương tản mát ra mùi kích thích tố nồng đậm của giống cái, ánh mắt của Tuyết lập tức liền phát ra ánh sáng sâu kín. Khi mẹ nhà mình nói cho Hà cô nương, nàng như vậy thì được coi là trưởng thành. Cái đầu nhỏ của Hà cô nương bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, về phần xoay chuyển là cái gì? Hắc hắc, bạn Tuyết nào đó tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu hắc báo nhà Hà cô nương Tiểu Sơn, mỗi ngày một lớn lên. Không sai, nam đinh mới thêm của nhà Hà cô nương gọi là Tiểu Sơn. Sơn, cũng là ba vậy. Tiểu tử đứng hàng thứ ba, nhưng mà nếu gọi Tiểu Tam thì quá khó nghe, vì vậy Lỗ Đạt Mã liền sửa âm lưỡi đổi thành âm cao lên. Ba, thay đổi nhỏ biến thành Sơn, rồi. Phải nói người làm mẹ Lỗ Đạt Mã này, ở trên phương diện đặt tên này, thật đúng là. Khi mùa đông giá rét bắt đầu rời đi nhường ánh sáng cho mùa xuân, cô nương từ trong chăn chui ra, nói cho nàng biết, đến phiên ngươi trực, sau đó mình liền đi ngủ đông. Thế giới tự nhiên lại bắt đầu trình diễn một vòng sinh sôi nảy nở mới. Hai ngày nay tâm tình của già cực kỳ khó chịu, mặt cũng đen tối như đít nồi. Bởi vì trên địa bàn nhà hắn lại có thức ăn không biết của tên nào đưa tới lấy lòng. Cái này làm cho dạ nhớ lại đại hàng xóm. Vì vậy hắn biến thành chó sói lớn giữ nhà. Phẳng là giống được báo nhân vào địa bàn nhà hắn, vô luận người tới có ý gì hết thảy đều đuổi đi, đuổi đi. Bộ dáng này của hắn làm Lỗ Đạt Mã giờ khóc giờ cười. Mình cũng là mẹ ba đứa hài tử, một đống bã đậu rồi, nào còn có ai sẽ nhớ thương chứ. Rất nhanh giả phát hiện, những thứ để lấy lòng kia, mục tiêu không phải vợ hắn, mà là khuê nữ hắn thì tâm tình bình tĩnh không ít. Nhưng, cho rằng khuê nữ của hắn dễ theo đuổi hả? Không lấy ra chút bản lãnh thật sự, đừng mơ tưởng. Giả không đuổi người, đổi thành, khiêu chiến, rồi. Không thể không nói, ở phương diện quan niệm gia đình, giả bị Lỗ Đạt Mã, hán hóa, thật nghiêm trọng. Hoàn toàn chính là dáng vẻ một phụ thân loài người thuần chính đối với nữ nhi. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, bộ dáng dạ như vậy có chút giống điệu bộ cổ đại tỷ võ cầu hôn. Biện pháp này là không tệ, chọn người cường hãn, về sau nữ nhi đi theo hắn sẽ không đói bụng. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã lại lo lắng, giờ lửa tốt rồi, nếu người ta tới là một tẩu hôn, chỉ làm vợ chồng với khuê nữ nhà mình một mùa xuân thì làm sao bây giờ? Ngược lại cũng không phải nhà mình không nuôi nổi cháu ngoại, chỉ là như vậy. Không được, không được. Phải tìm một người có thể đối tốt với nữ nhi cả đời. Hả cô nương không để ý cha mẹ mình nghĩ cái gì, bây giờ chỉ đang một lòng một dạ tính kế Tuyết. Mà Tuyết thì một lòng một dạ đi theo giả cưỡng chế đuổi hết mấy giống được báo nhân tới cầu yêu với Hả cô nương. Phải nói Lỗ Đạt Mã sanh ba đứa hài tử, hai đứa con trai cũng hoàn mỹ di truyền gen báo nhân trên người giả. Chỉ có Hà cô nương là dung hợp gen giữa loài người và báo nhân. Nàng có phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với báo nhân. Ở phương diện này, tiếp cận gần với loài người hơn. Mặc dù nàng không có sống qua ở xã hội loài người, bây giờ Hà cô nương liền rối rắm. Nàng nên giống như vô coi trọng chính là của ta, đánh ngất xỉu kéo về nhà đây, hay là để cho Tuyết thích mình trước? Hà cô nương cảm thấy Tuyết là thích mình, nhưng mà về phần là loại thích nào thì nàng không xác định. Mẹ có nói qua, thích chia rất nhiều loại, thích giữa người thân, thích giữa bạn bè, còn có thích giữa người yêu. Về phần vì sao kêu là thích giữa người yêu, Hà cô nương nghĩ hẳn là cái loại dáng vẻ của cha và lão mẹ. Làm sao mới có thể làm cho Tuyết thích mình như là người yêu đây? Nếu như mình giống như mẹ đối với cha, đối đãi với Tuyết như thế,